Cực phẩm cuồng thiếu, chương 229, ai là thằng hề? Góc truyện audio.com. Ở Diệp Phàm trong ký ức, Tô Lưu Ly lại như là cùng chính mình đời trước có thâm cừu đại hận tự. Mỗi lần gặp gỡ tuyệt đối sẽ đả kích hắn một phen. Lúc này không chỉ không có trách tự trách mình đến muộn. Hơn nữa còn đem mình đưa nàng lễ vật xem là bảo bối như thế phủng ở lòng bàn tay. Một mặt kích động dáng dấp, lẽ nào nàng biết mình muốn tặng lễ vật là cái gì? Tô Lưu Ly biểu hiện khác thường để Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong lòng nổi lên một cái ý niệm kỳ quái. Lại cảm thấy không thể hắn không có nói cho bất luận người nào muốn đưa Tô Lưu Ly lễ vật. Tô Lưu Ly không thể đoán được trong cái hộp kia trang chính là cái gì. Lưu Ly tỷ làm sao? Kỳ quái không chỉ là Diệp Phàm một người. Quen thuộc Tô Lưu Ly phong cách Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy cũng là sửng sốt. Dựa theo bọn họ đối với Tô Lưu Ly hiểu rõ, Tô Lưu Ly coi như thật không tiện ở trước mặt mọi người trách cứ Diệp Phàm đến muộn. Cũng không phải cho Diệp Phàm sắc mặt tốt mới đúng. Lẽ nào người này là Tô Lưu Ly bạn trai? Không nghe nói Tô Lưu Ly có bạn trai à, coi như Diệp Phàm ba người cảm thấy kỳ quái đồng thời. Trước đó bởi vì tặng quà bị Tô Lưu Ly từ chối mà làm mất đi mặt mũi, Âu Dương Lăng Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Có tài chính con trai tên tuổi hắn, không những ở thị trường chứng khoán trên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tán gái đem muội cũng là tuyệt đối cao thủ. Hắn biết rõ Tô Lưu Ly cái kia kích động dáng dấp ý vị như thế nào. Rõ ràng điểm này đồng thời, Âu Dương Lăng Phong sắc mặt trở nên rất có khó coi. Hắn vì theo đuổi Tô Lưu Ly, thừa dịp Tô Lưu Ly sinh nhật cơ hội, không tiếc vốn liếng đập phá hơn 40 triệu mua Aston Martin. Dự định vung tiền như rác bác đến Mỹ nhân tâm, kết quả bị Tô Lưu Ly trước mặt mọi người từ chối không nói. Lúc này bốc lên một cái tự xưng phù ngã sắp xuống lão nhân. Đánh xe tới nơi này cùng điều tiết tùy tiện lấy ra một cái phá hộp. Liền để Tô Lưu Ly kích động đến phương tâm run rẩy. Cảm giác kia so với cùng muội tử lăn ga trải giường thì phát hiện đối phương là cái gai còn phiền muộn. Lưu Ly bạn học, hắn đến cùng đưa ngươi bảo bối gì à, đem ngươi kích động thành như vậy. Tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca nhận ra được Âu Dương Lăng Phong vẻ mặt biến hóa. Trong lòng hơi động, lập tức đoán được Âu Dương Lăng Phong tâm tư. Âm tiếu hỏi, liền cái kia đóng gói có thể có bảo bối gì à, một tên công tử ca khinh thường nói. Các ngươi không nghe hắn mới vừa nói đến thời điểm phù ngã sắp xuống lão nhân à, thời đại này dám phù lão nhân đều là siêu cấp cường hào. Không chừng là cái gì kỳ chân dị bảo đây. Lại một tên công tử ca diễu cợt nói. Nghe được chư vị công tử ca chê cười lời nói. Âu Dương Lăng Phong trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Cũng dường như những đồng bạn như thế. Dùng một loại xem thằng hề biểu diễn ánh mắt nhìn Diệp Phàm. Chờ xem Diệp Phàm chuyện cười. Cùng lúc đó, những kia học sinh phổ thông cũng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Diệp Phàm đến cùng đưa Tô Lưu Ly cái gì? Dẫn đến Tô Lưu Ly kích động như vậy. Mà Tô Cẩm Đế bởi vì nghe được cái kia vài tên công tử ca đối với Diệp Phàm nói năng lỗ mãng. Vốn muốn phát hỏa, kết quả không chờ hắn phát hỏa. Tô Lưu Ly như là từ trong mộng thức tỉnh giống như vậy. Trên mặt đột nhiên bò lên trên một tia ửng đỏ. Thất kinh nói, ai, ai kích động, Lưu Ly bạn học, nếu ngươi không kích động. Vậy ngươi vừa nãy thật chặt cầm lấy hộp làm gì? Tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca hỏi lần nữa. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem lễ vật tạp ra hỏa này trên mặt. Trải qua khởi đầu kinh hoàng qua đi, Tô Lưu Ly vì che giấu dị thường, không chỉ khôi phục bình thường diễn xuất, còn cố ý lộ làm ra một bộ tức giận dáng dấp. Nói, nhiều người như vậy. Chỉ một mình hắn đến muộn rồi. Lưu Ly, hắn cũng là tốt bụng phù ngã sắp xuống lão nhân mới đến muộn. Xem như là làm việc tốt, ngươi cũng không thể làm như vậy. Cứ việc Tô Lưu Ly rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng Âu Dương Lăng Phong vẫn cảm thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly trong lúc đó có vấn đề. suy nghĩ một chút nói. Huống hồ, đại gia đều đối với hắn tặng ngươi lễ vật thật tò mò đây. Không bằng thỏa mãn một thoáng đại gia lòng hiếu kỳ chứ. Chính là a, mở ra để chúng ta nhìn chứ. Tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca âm dương quái điều ồn ào đạo. Lấy hắn đối với Âu Dương Lăng Phong hiểu rõ. Tự nhiên nhìn ra được Âu Dương Lăng Phong tuy rằng ở bề ngoài là đang giúp Diệp Phàm nói chuyện. Trên thực tế là đang bức bách Tô Lưu Ly mở hộp ra. Để Diệp Phàm trước mặt mọi người xấu mặt, Âu Dương Lăng Phong cùng đồng bạn vừa nói. Hoàn toàn làm nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Hiện trường đại đa số người đều đi theo phụ họa, ồn ào, đối mặt tất cả những thứ này. Tô Lưu Ly có chút khó khăn. Một mặt nàng muốn chờ lúc không có người một mình kiểm tra Diệp Phàm đưa quà của mình. Mặt khác, nàng lại sợ một mình mở ra Diệp Phàm tặng lễ vật. Sẽ làm Diệp Phàm không cao hứng. Sau khi mở ra, nếu như ngươi không thích tiện tay ném mất chính là, đừng tạp trên mặt ta. Mắt thấy Tô Lưu Ly khôi phục bình thường. Mọi người theo ồn ào. Diệp Phàm cười khổ không thôi. Vậy ta thật mở ra. Tô Lưu Ly trong lòng cũng là đối với Diệp Phàm tặng lễ vật tràn ngập tò mò. Lúc này thấy Diệp Phàm không hề để tâm chính mình mở ra. Lần thứ hai trưng cầu hỏi. Diệp Phàm gật đầu cười. Tô Lưu Ly thấy thế. Không chần chừ nữa. Lập tức để bảo tiêu nâng cổ điển hộp. Chuẩn bị trước mặt mọi người mở ra. Nhìn thấy Tô Lưu Ly cử động. Trong đại sảnh lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Mọi người không hề động đậy mà nhìn chằm chằm hộp. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Tô Lưu Ly từ từ mở ra cổ điển hộp gỗ. Hả, hộp gỗ mở ra, mọi người một chút liền nhìn thấy bên trong chứa một cái màu trắng bình nhỏ. Một viên màu đen viên thuốc cùng bốn tấm vẽ ra quái lạ đồ án phù. Nhìn thấy trong hộp đồ vật, Tô Lưu Ly trong lòng trong nháy mắt bị cảm động tràn ngập. Nàng tuy rằng không có tu luyện võ học cùng pháp thuật. Nhưng nàng phán đoán ra trong hộp trang đồ vật khẳng định cùng võ học cùng pháp thuật có quan hệ. Mà căn cứ tư đồ Nhược Thủy từng nói, Diệp Phàm bởi vì cho Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế tăng cao thực lực. Kinh lực cùng ý niệm lực tiêu hao nghiêm trọng, không ngày không đêm tu luyện khôi phục, ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm còn đặc biệt rút ra không? Tiêu hao tâm thần cho nàng luyện chế những thứ đồ này. Đủ để cho thấy đối với sinh nhật của nàng vô cùng coi trọng. Mà ở sinh nhật tụ sẽ bắt đầu trước đó. Bởi vì Diệp Phàm chậm chạp không tới. Cộng thêm tư đồ Nhược Thủy nhắc nhở. Nàng một lần cho rằng Diệp Phàm sẽ không tới. Loại này tuyệt nhiên tương phản. Đối với nàng mà nói. Lại như là từ địa ngục trở lại thiên đường giống như vậy. Mang cho nàng xung kích thức không thể nào tưởng tượng được. Coi như Tô Lưu Ly cảm động đồng thời, những kia phổ thông học nhưng là sửng sốt, thân là người bình thường bọn họ, theo bản năng mà cho rằng trong hộp trang chính là dược. Mà ở tại bọn hắn trong ký ức, sinh nhật đưa vẫn là đầu một hồi nghe nói, Lưu Ly bạn học, hắn sẽ không là thần côn chứ, mọi người ngây người thời khác, tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca cười nói. Hắn đưa ngươi dược cùng bùa chú. Là muốn cho ngươi trừ tà sao? Lưu Ly, mấy năm gần đây, thần côn khắp nơi, thường thường lừa gạt tài lại lừa gạt sắc, ngươi cũng không nên bị hắn lừa dối rồi. Kinh đồng bạn như thế vừa đề tình, Âu Dương Lăng Phong cũng cảm thấy Diệp Phàm là thần côn. Lại một liên tưởng trước đó Tô Lưu Ly nhận được lễ vật thì kích động dáng dấp. Lập tức cho rằng Tô Lưu Ly bị Diệp Phàm lừa dối. Vội vã nhắc nhở, dứt tiếng, Âu Dương Lăng Phong lại hướng phía trước bước ra một bước. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không để cho ta biết ngươi dùng bàng môn tà đạo lừa dối Lưu Ly. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu ngốc, ngươi CMN đầu óc có bị bệnh không? Mắt thấy Âu Dương Lăng Phong đem Diệp Phàm làm thành thần côn không nói. Còn lợi hại hơn hò hét cảnh cáo Diệp Phàm, vừa nãy liền nhẫn nhịn không phát hỏa Tô Cẩm Đế lập tức nổi giận ở trong lòng hắn. Diệp Phàm là hắn đại ân nhân, tương đương với như thần tồn tại, nơi nào cho phép Âu Dương Lăng Phong lỗ mãng, Ngươi, Âu Dương Lăng Phong nghe vậy, tức giận đến biến sắc mặt, vốn định phát hỏa, nhưng vừa nghĩ trước mặt nhiều người như vậy phát hỏa bị hư hỏng hình tượng. Còn nữa Tô Cẩm Đế là Tô Lưu Ly đường đệ, hắn như đối với Tô Cẩm Đế phát hỏa, chắc chắn sẽ để Tô Lưu Ly không cao hứng, liền lại cứng rắn sinh địa đem lửa giận ép xuống. Thần côn, ta thần ngươi một mặt, nghĩ đến Âu Dương Lăng Phong từng nói. Tô Cẩm Đế tức giận trực tiếp tăng vọt, đổ ập xuống mắng lên. Ngươi cho rằng con mẹ nó ngươi đưa lượng Aston Martin 177 liền lợi hại. Cái kia viên màu đen viên thuốc có thể đổi 10 chiếc Aston Martin 177 ngươi tin không? Ây, lần thứ hai nghe được Tô Cẩm Đế tức giận mắng. Bao quát Âu Dương Lăng Phong ở bên trong, những kia trước tới tham gia tụ hội người đều bị kinh ngạc sững sờ. Không sai, bọn họ như là nghe được thế gian này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Một mặt không thể tin tưởng mà nhìn cái kia viên hắc không sót mấy viên thuốc. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi. Nó có thể đổi 10 chiếc giá trị hơn 40 triệu Aston Martin 177, làm sao có khả năng? Một tên công tử ca tự lẩm bẩm nói. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng Tô Cẩm Đế. Cái kia viên thuốc là võ giả tha thiết ước mơ. Tô Cẩm Đế tuy rằng không biết cái kia bạch trong bình trang chính là cái gì. Nhưng nhận ra cái kia viên màu đen viên thuốc là Diệp Phàm trước đó đưa qua hắn luyện thể đan. Có thể vì là võ giả tẩy tủy phạt mao, thuộc về có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Lúc này mắt thấy tên kia công tử ca không tin, lập tức muốn giải thích giá trị, chỉ là không chờ Tô Cẩm Đế nói xong. Diệp Phàm liền nói đánh gãy. Cẩm Đế, Diệp đại ca đại nhân có lượng lớn, không với các ngươi này quần thằng hề kiến thức, nhưng nếu như lại để ta nghe được các ngươi đối với Diệp đại ca có nửa điểm bất kính. Đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy Diệp Phàm ngăn lại, Tô Cẩm Đế cũng cảm thấy cùng Âu Dương Lăng Phong mấy người này giải thích luyện thể đan lợi hại. Hoàn toàn bằng đàn gầy tai trâu, vì thế không lại giải thích. Mà là lạnh giọng cảnh cáo nói, Diệp đại ca, ngạc nhiên nghe được danh xưng này, Âu Dương Lăng Phong trong lòng hơi động, tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, bật thốt lên hỏi, ngươi là Diệp Phàm, Diệp Phàm gật gật đầu, có chút kỳ quái mà nhìn về phía Âu Dương Lăng Phong. Ngươi là, Bạch, không hề trả lời, Âu Dương Lăng Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn vốn là muốn thông qua nịnh bợ Tô Cẩm Đế, để Tô Cẩm Đế vì chính mình dẫn tiến trong truyền thuyết Diệp Phàm. Kết quả vừa nãy không chỉ đem Diệp Phàm làm thành thần côn, còn một mặt bất thiện cảnh cáo Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Âu Dương Lăng Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiểu bắp chân như là rút gân giống như vậy, có chút như nhũn ra, suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Khó, lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết Đông Hải thế giới dưới lòng đất tân giáo phụ? Vị kia Diệp gia công tử ca, nhận ra được Âu Dương Lăng Phong dị thường, bên cạnh hắn cái kia vài tên công tử ca, trợn mắt lên nhìn Diệp Phàm, thầm hỏi chính mình, là, một cái khẳng định đáp án hầu như cũng trong lúc đó ở trong lòng bọn họ hiện lên. Mặc dù bọn hắn không tin trong truyền thuyết Đông Hải giáo phụ, Diệp gia công tử ca biết đánh xe taxi tới tham gia tụ hội. Nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, nếu như này Diệp Phàm không phải đối phương Diệp Phàm, Âu Dương Lăng Phong tuyệt đối sẽ không sợ đến mặt không có chút máu. Song, nghĩ đến vừa nãy đem Diệp Phàm xem là thằng hề không nói. Còn nói năng lỗ mãng, vài tên công tử ca hai chân mềm nhũn, sụi lơ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.